hắn mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ. Đối Lộ Dương Hổ giải thích nói, Lộ đội trưởng, ta tìm không ít người hỗ trợ, thế nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý xuất thủ. Chỉ có chớ biết được ngươi gặp được nguy hiểm, quyết định đặt mình vào nguy hiểm tới cứu ngươi. Nghe xong Trần Ninh nói đến đây ngữ, Lộ Dương Hổ biểu lộ trở nên phức tạp, trong đó toát ra mãnh liệt cảm kích. Chớ, đa tạ, Lộ Dương Hổ trong lòng phức tạp, thiên ngôn vạn ngữ khó tỏ bày, duy có thể nói ra hai chữ cảm tạ. Hắn không nghĩ tới, giờ phút này nguyện ý xuất thủ cứu hắn người, lại là tương tự không lâu Mạc Thanh Vân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.